nghĩ thầm gia hỏa này thật liều. Bất quá tiêu hao là rõ ràng dưới loại tình huống này. Đến cái đánh lén lại là tình huống như thế nào? Miệng hắn sừng móc ra một đường vòng cung, đi theo tiếp tục đến cướp đoạt những linh dược này còn lại phụ cận người tu luyện đại quân. Cũng nhao nhao gia nhập tranh đoạt chiến bởi vì lần này số lượng thực tình không ít. Cho nên sẽ không xuất hiện gặp đều không nhìn thấy. Liền bị cướp đoạt đi tình huống vì thế vẫn là có người tu luyện cướp được. Chỉ là tại cướp được lúc sau, phát hiện là hư giả thần dược. Chính là giận mắng một tiếng, đem thần dược này cho đập xuống đất. Bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục đi tìm thần dược. Có thì là hai đội nhân mã tại chạm đến một khối lúc, chính là lẫn nhau đánh nhau. Vì chính là cướp đoạt thần dược này trong lúc nhất thời cái này bên cạnh trở nên tương đối hỗn loạn. Nhưng càng loạn càng tốt, dạng này tài năng hấp dẫn Thương Cực Thiên Đế chú ý, nhưng mà Thương Cực Thiên Đế căn bản không có động tĩnh gì, một mực đợi tại cung điện bên trong. Nói như vậy, Thương Cực Thiên Đế cũng sẽ không để ý tới tình huống bên ngoài. Trừ phi cùng người một nhà có quan hệ, chỉ là Dịch Thiên Vân căn bản không có thông báo tin tức. Cũng không ai truyền lại tin tức cho hắn. Hắn tự nhiên là sẽ không ra đi, vô luận bên ngoài làm sao làm ầm ĩ. Cùng hắn đều không có quan hệ, bởi vậy bọn hắn vô luận như thế nào gây nên oanh động, Thương Cực Thiên Đế đều sẽ thờ ơ, cũng không phải hắn máu lạnh. Mà là đối tình huống bên này, căn bản không chú ý. Trưởng Hoang Thiên Đế cái này bên cạnh vẫn cho là Thương Cực Thiên Đế nhận thông chi, ai ngờ nói căn bản không có. Hắn đơn thuần chính là uổng phí tâm cơ thôi. Tại cướp đoạt linh dược quá trình bên trong, Dịch Thiên Vân đồng dạng hung hăng đánh lui đối thủ, đem những người cạnh tranh này cho đánh lui, diễn trò liền muốn làm đủ. Để tránh gây nên hoài nghi, rốt cục chỗ có thần thuốc đều bị cướp đoạt hoàn tất. Thương Cực Thiên Đế còn chưa có xuất hiện, cái này khiến Trưởng Hoang Thiên Đế cùng Vũ Quang Thiên Đế hai người tâm chìm đến thung lũng. Tại bọn hắn xem ra là đánh giá cao Dịch Thiên Vân tại Thương Cực Thiên Đế trong lòng địa vị, hoặc là chính là Thương Cực Thiên Đế đối với hắn rất có lòng tin, hoặc là chính là Thương Cực Thiên Đế quá lạnh máu. Trưởng Hoang Thiên Đế cau mày, bọn hắn kế hoạch đều uổng phí, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Chỉ có thể cầm tiểu tử kia chút giận. Vũ Quang Thiên Đế nhìn xuống phía dưới Dịch Thiên Vân, chỉ có thể dạng này giải quyết hết gia hỏa này lại nói. Trưởng Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, bọn người tản lúc sau, chúng ta xuống lần nữa đi. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không muốn đi diệt khẩu những người khác, dạng này quá phiền toái. Nói thế nào, những cái kia người đều tính dưới tay mình, giết người một nhà thủy chung không tốt lắm. Đợi kết thúc lúc sau, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài nói, Võ Hồng Cực Tinh Đế, đây đều là hàng giả a, ngươi nói với ta đế tháng cỏ đâu? Võ Hồng Cực Tinh Đế cũng giả bộ như sắc mặt khó coi, khó xử nói, cái này ta cũng không biết, không nghĩ tới đều là giả. Cái này Hoang Thần Nguyên thật sự là quá giả, để cho chúng ta bạch một chuyến tay không, chúng ta hay là đi thôi. Đi theo Võ Hồng Cực Tinh Đế, mang theo Dịch Thiên Vân tiến về vắng vẻ khu vực, bốn phía đều không người lúc, đột nhiên tam đạo bóng người từ bên cạnh rơi xuống, đem nơi này cho đóng chặt hoàn toàn. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Trưởng Hoang Thiên Đế rơi xuống lúc sau, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nhất là Vũ Quang Thiên Đế, có thể nói là giận cá chém thớt, càng là ước gì muốn diệt đi Dịch Thiên Vân này. Lại Võ Hồng Cực Tinh Đế lộ ra trào phúng biểu lộ, sau này cung kính thối lui. Lần này chính là bọn hắn sân nhà, cùng hắn chính mình không có có quan hệ gì. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, bên khóe miệng cũng móc ra một đường vòng cung, không biết ai giết ai đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.